tạm thời ngươi trước thử một lần, xem có thể kêu gọi tổ sư báo mộng hay không. Nếu không được, sẽ nghĩ phương pháp khác. Thôi được rồi, ta thử một chút, không biết Tào trưởng lão có đem trú thiên công mang đến không? Lý Hắc Dạ cũng vội vàng nói. Hết chương 96, mời các bạn nghe tiếp chương 97. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.